Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1570, Tuyết Trung lỡ mất, năm, chương 1594, Tuyết Trung lỡ mất, năm, lại đơn thuần nhân, đều sẽ minh bạch nàng cũng không muốn nhìn thấy hắn đi. Trọng Quỳ có chút áy náy, thật không ngờ hiện tại đàn cửu thông minh như vậy, một chút đều không nghĩ tới đi chỗ đó cái bổn bổn tiểu tử. Hắn muốn hỏi cái gì? Nửa ngày, Trọng Quỳ mới mở miệng hỏi. Táo đỏ không biết nàng cùng đàn cửu trong lúc đó có nhiều như vậy liên lụy. Chính là chiếu nguyên dạng thuật lại đàn cửu lời nói. Hắn hỏi, trước kia đàn cửu, ngươi có phải không phải cũng chán ghét như vậy? Táo đỏ nói xong, xem Trọng Quỳ, chỉ nhìn thấy đôi mắt nàng nhanh chóng đỏ. Thế nhưng là không có gì lệ quang dấu vết. Thật là kỳ quái. Người kia vấn đề này là có ý tứ gì? Đàn cửu là ai đâu? Nhất định là tiểu thư nhận thức nhân đi. Nhưng là cái kia kẻ bắt cóc làm sao có thể biết tiểu thư nhận thức nhân? Chẳng lẽ, hắn cùng tiểu thư, nguyên vốn là nhận thức? Táo đỏ càng không hiểu. Đã là nhận thức nhân. Vì sao tiểu thư không ra mặt? Chỉ cần tiểu thư ra mặt, nàng cùng bình yên nhất định sẽ không bị nắm đi. Trọng Quỳ quay đầu đi. Khống chế được trong lòng ngàn vạn suy nghĩ. Đồ ngốc a, nàng thế nào là chán ghét hắn đâu. Nàng tránh hắn không thấy. Chính là không muốn thương hại nàng mà thôi. Hắn thế nào không hiểu. Giống hắn cái loại này đơn thuần nhân. Một khi có chấp niệm, sẽ thật đáng sợ. Không đến thiêu thân lao đầu vào lửa một khắc kia, liền tuyệt không quay đầu lại. Ta chưa từng có chán ghét qua hắn, Trọng Quỳ thì thào nói. Táo đỏ nghe rõ ràng những lời này, không khỏi lại hỏi, tiểu thư nhận thức hắn sao? Chuyện này, có nhiều lắm liên lụy, ngươi không cần hỏi nhiều, Trọng Quỳ nói. Còn có, người kia rất nguy hiểm, nhất là bên người hắn một cái nhân, tuyệt đối không cần dễ dàng tới gần bọn họ, hiểu chưa? Táo đỏ thật nghe lời, gật gật đầu, còn có một loại lòng còn sợ hãi cảm giác, bất quá không quan hệ. Chúng ta hôm nay liền rời đi nơi này, về sau chạm vào không lên bọn họ, Trọng Quỳ ôn nhu nói với nàng. Ân, táo đỏ trùng trùng gật đầu, tiểu nhị rất nhanh sẽ tặng nóng hầm hập đồ ăn cùng Dương Nãi tiến vào. Trọng Quỳ xem táo đỏ lang thôn hổ yết ăn xong, lại uy bình yên, mới mang theo bọn họ đi xuống trả phòng. Vừa mới vào đêm, khách điếm là nóng nhất nháo sự tình. Dứt khoát đàn cửu cùng Tô Cừ đã sớm đi ra ngoài. Trọng Quỳ vì phòng ngừa vu ly cơ sở ngầm, đành phải làm đỉnh đầu đấu lạp đội. Trưởng quầy nữ nhi biết được bọn họ phải đi, lưu luyến không rời thật lâu. Trọng Quỳ đã sớm mướn xa phu, giá xe ngựa dẫn bọn hắn ly khai khách sạn. Nàng đi rồi sau không có bao lâu, Phong Mạch cũng đi đến khách điếm Mơ Siêu. Phong Mạch công tử ở kế thành nhưng là đại danh đỉnh đỉnh nhân vật, nhất là nữ nhân, vì có thể thấy hắn một mặt mà điên cuồng nhân nhiều đếm không xuể. Mà ở sĩ tử chung, hắn cũng khá có danh tiếng, bởi vậy hắn bước vào khách sạn, liền có không ít người tiến lên đây chào hỏi. Phong công tử, có không hãnh diện ngồi xuống uống chén rượu. Đại đa số mọi người muốn từ hắn nơi này biết hiện thời nước Yên thái tử thái độ. Yến Vương Tiêu Cực thái độ. Nhường không ít sĩ tử đều rét lạnh tâm, một lòng chỉ có thể trông cậy vào thái tử. Thật có lỗi, hôm nay tới đây có chuyện quan trọng không thể chậm trễ. Ngày khác nhất định đăng môn bái phỏng, Phong Mạch cự tuyệt sở hữu mời. Những người đó thấy hắn tựa hồ đang tìm người, quả thật là có sự bộ dáng, cũng sẽ không liền nhiều quấy rầy. Phong Mạch nhớ được phía trước Lưu Thị nói qua phòng, liền trực tiếp thượng lầu 2 đi gõ cửa. Vô luận như thế nào, có lẽ về sau không còn có cơ hội, như nơi này thực sự của hắn đứa nhỏ, hắn đương nhiên sẽ không ủy khuất bọn họ, tuy rằng trong lòng tràn đầy chua xót, nhưng Phong Mạch lại trước giờ không là không chịu trách nhiệm nhân. Hết chương.